Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, quen thuộc hình bóng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu trường đua xe ở vào Chu Gia Cảng. Phía Tây là một cái rưỡi phong bế cát đá đường đua trường đua xe. Đường đua toàn bộ hành trình có 10.000 mét, đua xe khởi điểm. Cũng chính là điểm cuối chỗ, xây có thể chứa 200-300 người khán đài, còn có thể thấy thực tế thi đấu tình hình livestream màn ảnh lớn. Bị La San San lái xe trở tới đây Lâm Kiệt, cảm giác nơi này càng giống như là xe go-kart và bãi kart xe sân chơi. Có mười mấy tên du khách đang đánh xe go-kart hoặc bãi kart xe sớp chơi đùa. Đua xe chủ yếu là ở buổi tối. Ban ngày nơi này chủ yếu cung cấp du khách chơi đùa. Tới, ta trước dạy người nhận thức một chút. Đây là thắng xe, đây là cần ga. Ai, ngồi ở chỗ tài xế ngồi Lâm Kiệt, thật giống như không có nghe được La San San mà nói. Xe chạy quen đường đánh lửa, đạp ly hợp, treo ngăn cản, tùng thắng xe, mãnh đánh tay lái, minh xe vèo một cái. Một cái xinh đẹp 180 độ vẫy đuôi liền xông lên đường đua. Bị thình lình quán tính, trói buộc ở chỗ ngồi La San San, thấy Lâm Kiệt thuần thục cực kỳ đổi ngăn cản, đánh tay lái, trên chân cũng là thỉnh thoảng nhẹ điểm một cái cần ga hoặc thắng xe. Liền kinh ngạc nói không ra lời. Mini xe đẩy kéo một đạo như rồng bụi mù, cấp tốc hướng phương xa đi tới. Lâm Kiệt ở tuyến thượng thận làm tăng vọt đồng thời, cảm thấy một loại trước đó chưa từng có kích thích và hưng phấn. Xe đẩy tốc độ giờ trong thời gian cực ngắn, liền ở tới 150 đến 160 cỡ đó. Cảnh vật trước mắt đập vào mặt, có không kịp chờ đợi ghim vào con mắt ảo giác, bởi vì con đường không bằng phẳng, hơi có lắc lư, thân xe thì biết cách mặt đất bay lên. Lâm Kiệt cảm thấy thân xe rung động, nhưng không có một chút xe cộ đánh phiêu cảm giác. Hắn đạp cần ga, động cơ cũng không có phát ra cuồng loạn quái âm, ngược lại là cái loại đó oanh oanh do có dư lực dáng vẻ. Lâm Kiệt quay đầu hỏi La San San, người xe này đi qua cải trang. Đây là, hắn mới phát hiện La San San sắc mặt trắng bệch. Cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe hơi nghi biểu bàn. Lập tức ý thức được mình tạm thời vong tình, có chút chơi qua nổi tiếng. Lâm Kiệt vội vàng đem tốc độ xe hạ xuống 100 trở xuống. Một cái trôi đi quẹo cua, lại đem xe đổi hướng, vững vàng đương đương đi hồi mở. Thật xin lỗi, để cho ngươi bị sợ hãi. Đảo qua áy náy sau đó, hắn vội vàng bổ túc. Bịa chuyện nói, cái đó, trước kia thường xuyên chơi một ít cảnh tốc lái trò chơi. Sờ một cái xe, ta còn lấy là ở trong trò chơi đâu. Tạm thời vong tình, xe chạy đặc biệt vững vàng. Không có mới vừa rồi cuồng dã, La San San mới cảm giác mình lại sống lại. Tất cả cảm giác cũng trở về trên người mình. Một cổ khó mà át chế chán ghét. Chợt vang lên, thẳng sông lên óc, nàng dồn dập hô, dừng xe, mau dừng xe. Lâm Kiệt không rõ cho nên, đã tới rồi thắng xe gấp một cái, quán tính để cho La San San từ ở trên ghế ngồi bắn ra, lại bị dây nịt an toàn cho băng bó liền trở về. Nàng đẩy cửa xe ra, thậm chí không kịp cởi dây nịt an toàn ra, liền lộ ra thân thể. Hướng về phía ngoài xe, ếch, ói ra, Lâm Kiệt vội vàng từ chữ vật cách bên trong tìm được một chai nước. Vặn mở, đưa tới, ngượng ngùng nói, ngươi uống miếng nước đi. Ói một hồi, cảm giác thư thái một chút La San San, một cái từ Lâm Kiệt trong tay đoạt lấy nước, xúc miệng liền xúc miệng. Hung tợn nói, Lâm Kiệt, ta coi như là phát hiện. Ngươi là một thiên tài, cũng là một cái người điên, cầm ngươi làm người thường đối đãi, sẽ hại chết ngươi, ngực nàng kịch liệt phập phồng một hồi, thư hoãn một chút khẩn trương thần kinh, tựa vào chỗ ngồi, nói, lái xe đi, chúng ta trở về thành. Ta cũng sẽ không, ý thức tự mình nói bậy. Lâm Kiệt lập tức sửa lời nói, ta cũng không có bằng lái à. La San San trực tiếp trợn mắt nhìn hắn một mắt, lần nữa lên tiếng nói, lái xe cho ta. Lâm Kiệt bĩu môi một cái, lần nữa đánh lửa, khởi động xe, rời đi trường đua xe, chạy nhanh lên trở về thành quốc lộ. Gặp La San San một mực yên lặng không nói, Lâm Kiệt phá vỡ cô quạnh, nói, ta biết vậy một nhà dụng cụ chữa bệnh cung ứng cửa hàng họ An. Nhà bọn họ con gái nhỏ, ở trên cao lần bách hối quảng trường quán ăn chuyện ngoài ý muốn trong bị thương. Bị ta cứu, chúng ta vì vậy biết, ước thời gian, người cụ thể thời gian lúc nào thích hợp. Nói tới tránh sự, La San San cũng sẽ không yên lặng, suy nghĩ một chút, nói, tối hôm nay hoặc sáng sớm ngày mai, đều có thể, cái này kiện cần sớm quyết định, nếu như có thể, ta hy vọng đối phương có thể cung cấp một cái đóng gói phương án. Có thể cầm phòng khám bệnh vật cần thiết, toàn bộ cấp thừa bao. Lâm Kiệt để bày tỏ mình vô tư, ngay trước La San San mặt, cho An Khả Hinh gọi một cú điện thoại. Không ra ý liệu, điện thoại rất nhanh tiếp thông. Lâm Kiệt trong điện thoại cầm phòng khám bệnh tình huống căn bản, đơn giản nói một lần. An Khả Hinh vậy biểu thị ra nồng đậm hứng thú. Lúc này hẹn xong bây giờ 8 giờ tối. Ở Hàng Long Thương vụ quảng trường lòng tiếng nói tiệm cà phê cụ thể thương lượng. Lâm Kiệt coi là vô cùng may mắn. Trên đường đi không có gặp phải cảnh sát giao thông kiểm tra. Thuận lợi đi tới vườn hoa một thôn. Xuống xe sau đó, hắn lại hướng La San San nói. Ngươi cũng không cần tới đón ta. Ta sẽ ở 7 giờ 40 cỡ đó. Trực tiếp chạy tới Hàng Long Thương vụ nơi quảng trường chờ ngươi. Các ngươi thương lượng, ta sẽ không tham gia. Cầm các ngươi hai bên giới thiệu biết, ta liền sẽ rời đi. La San San gật đầu một cái, tỏ ý mình biết rồi. Ngay sau đó lái xe rời đi, nhìn lái trên đường từng chiếc một xe hơi. Lâm Kiệt ở cao hứng mình lại sẽ một môn kỹ năng đồng thời. Vậy ý thức được, trước phải thi được giá chứng mới được. Không bằng lái luôn sẽ có bị bắt thời điểm. Lâm Kiệt cũng không muốn làm từng bước liền ban, đi trung tâm dạy lái xe học tập 2-3 tháng thời gian. Nghĩ tới đây, hắn bấm hàng xóm Khổng Minh Thanh điện thoại, một nghe thỉnh cầu của hắn. Khổng Minh Thanh cũng có chút gấp quá. Hô, Lâm Kiệt, chuyện này ta cũng không thể giúp. Ngươi không có tương ứng kỹ thuật lái, thì có bằng lái, đây chính là hại người hại đã sự việc. Ngươi thật muốn học bằng lái, ta ngược lại là có thể cho ngươi giới thiệu một cái đáng tin trung tâm dạy lái xe. Lâm Kiệt biết, đây là Khổng Minh Thanh hiểu lầm mình ý nghĩa. Giải thích, Khổng ca, ta không phải để cho ngươi cho ta qua cửa hệ, để cho ta tùy tiện mà dơ lấy được bằng lái. Mà là muốn mời ngươi, có thể hay không tìm một chút quan hệ, mau sớm cho ta an bài bằng lái thi. Ta không muốn cùng thời gian lâu như vậy. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi. Khổng Minh Thanh thanh âm mới vang lên lần nữa. Chẳng qua là mau sớm an bài bằng lái thi. Thì yêu cầu hơn nghiêm ngặt cũng không có vấn đề. Lâm Kiệt rất có phấn khích đáp lại. Hơn nghiêm ngặt đều được. Ta đối với mình kỹ thuật có tuyệt đối tự tin. Ta hiểu ý. Ngươi chờ đó. Ta liên lạc xong liền thông báo ngươi. Đoạn này thời gian đều là Lâm Kiệt một người ăn cơm tối. Trương Tiếu Tiếu hận không được liền ngủ ở cửa tiệm nơi đó, làm các loại thủ tục, sửa sang, nhập hàng, còn có huấn luyện nhân viên bán hàng, đều là nàng một người đang bận rộn. Những chuyện này, một là Lâm Kiệt không hiểu, hai là Trương Tiếu Tiếu cũng không muốn Lâm Kiệt mệt mỏi. Vậy lo lắng lắp ráp sơn, bụi bặm cùng đối với Lâm Kiệt thân thể tạo thành ảnh hưởng không tốt, không để cho hắn tham dự vào cụ thể công việc trong tới. Dựa theo Trương Tiếu Tiếu nói, ngươi ra tiền, liền làm cái chuyện gì cũng không cần làm đại cổ đông liền tốt. Nàng muốn một mình thưởng thức cái này gây dựng sự nghiệp khổ, vui, gian khổ. Lâm Kiệt ăn xong cơm tối, lại uống qua một túi Chu Tuyết Hủy đưa thuốc đông y nước ép. Sau đó ở nhà lên net, xem một ít y học tin tức. Buổi tối 6 giờ 40, Lâm Kiệt từ nhà lên đường, ngồi xe lửa đi tới Hàng Long Thương vụ quảng trường. Một nhìn thời gian còn có chút sớm, Lâm Kiệt liền đang đến gần lòng tiếng nói tiệm cà phê không xa nghỉ ngơi trên ghế dài ngồi xuống. Chờ, khắp nơi ngắm phong cảnh hắn, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc, hướng chim xanh phòng gym đi về phía. Lâm Kiệt lại định thần nhìn một cái, liền cảm thấy hẳn là mình hoa mắt. Điều này sao có thể là nàng? Rõ ràng gầy không ít đây. Nếu nhớ lại nàng, Lâm Kiệt liền bấm nàng điện thoại. Hay, Lý Đình, ta thấy được một cái và ngươi hình bóng rất giống một người. Chẳng qua là vóc người hơi nhỏ liền số 1, cho nên liền cho ngươi gọi điện thoại. Ta cho ngươi vỗ tấm ảnh à. Ngươi trước chờ. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt liền đem điện thoại di động nhắm ngay. Cái đó cũng ở đây nghe điện thoại nhìn quen thuộc hình bóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.